Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, bị chơi hỏng bát thái tử. Thái học đám sĩ tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là 20-30 tuổi, huyết khí phương cương tuổi tác. Nghĩ tới có thể làm cho trường học cũ làm rạng rỡ thêm vinh dự tức thì nhiệt huyết lên óc. Cũng không nghĩ nhiều liền theo quá khứ, hơn 10 vị đứng ở Long Quy đầu trước, đây là phi phát thanh niên an bài tốt, muốn bọn họ trợ giúp chính mình phong ấn lại Long Quy đạo cùng pháp, không cho một thân long huyết trôi qua. Sư huynh đệ, các, ta phải ra tay, phi phát thanh niên giống to một tiếng, một bàn tay linh văn đan vào câu phù văn, hướng Long Quy đầu liền ấn tới. Ở nơi này lúc, Long Quy đóng chặt con mắt thình lình mở ra, lộ ra chậu rửa mặt cao thấp thanh kim đan vào như gương sáng một đôi mắt tới. Gia gia nhất ngủ 10 vạn năm, mẹ nhà nó, các ngươi đang làm cái gì? Chết đi vài chục vạn năm Long Quy đột nhiên sống lại. Mặc dù tâm tính trầm ổn thái học đám sĩ tử đều bị sợ không nhẹ nhàng. Đại bộ phận run run rẩy rẩy khuôn mặt đều lục. Đặc biệt cái kia lạnh lùng long tức đảo qua, thật là nhiều người cảm thấy đôi nhảy qua, trong lúc đó một cổ tình cảm ấm áp chảy qua. Quỷ a, phi phát thanh niên kêu to một tiếng tức thì ngã xuống đất. Long Quy miệng phun mở ra, một cổ khói đen liền phun ra ngoài, phóng qua phi phát thanh niên đem tất cả mọi người cho bao phủ ở. Những thứ này yên vụ giống như là có sinh mệnh, theo thất khiếu liền chui vào thân thể của bọn họ bên trong. Vốn là nỗi lòng không yên hơn 10 vị sĩ tử đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy say, từng cái ngã trong nước. Ha ha, ngược lại cũng. Tảng đá trên nằm Lão Quy cạc cạc cười quái gì, một cái phi phác cùng cầu giống nhau liền lao xuống. Trong ánh mắt phun ra lửa nóng quang tới. Lão Quy tâm lý chính hoan hỉ đây, thình lình có người thình lình một cước bắt hắn cho đá bay đi ra ngoài. Liền thấy cái kia nằm dưới đất phi phát thanh niên khuôn mặt biến hóa, phát sau mà đến trước, trước một bước triển khai cướp sạch. Hai người này đương nhiên chính là Vương Đông cùng Lão Quy. Trong vòng một ngày bọn họ biến ảo 10 vài chủng thủ đoạn, ở quảng đại giữa thiên địa 4 chỗ xuất kích, liên tục đắc thủ, thu hoạch tương đối khá. Đương nhiên, thanh danh của bọn hắn thúi hơn. Một con sông cái nĩa bên cạnh thủy ổn quay về, đáy sông từng cục bảo thạch lóe lên tinh thần một dạng quang mang. Có đầu chó thân người yêu tộc thiên tài ở bờ sông hành tàu, bỗng nhiên liền phát hiện đáy sông nhấp nháy quang mang, con mắt tức thì sáng lên. Khả ái cầu tử, đầu chó yêu phù phù một tiếng nhảy xuống nước, lại không đề phòng theo chung bỗng nhiên thoát ra nhất đầu mập mạp đại ô quy đến. Thương cảm cái kia cầu tử bị sợ thê thảm, hầu như kêu lên lang thanh âm tới. Bất quá hắn tu vi rất cao thâm, phản ứng kịp tức thì dùng chó chạy đánh trả. Cùng lão ô quy đánh là có tới có lui. Uông uông quái khiếu cầu tử tiếng kêu một khắc nào đó hơi ngừng. Một cái cầm trong tay gậy gộc thanh niên đạp sóng mà đến, hướng về phía chết ngất cầu tử cười đắc ý. Nơi đó lại có một con rồng quy, không biết huyết mạch như thế nào. Nhánh sông bên ngoài là một cái 100 dặm thư giãn phong ba nhộn nhạo đại hà. Lúc này mặt sông ngược lên lái tới một cái hoa lệ thuyền lớn. Thuyền trên đại mã kim đao ngồi một cái đầu rồng thân người thanh niên. Hắn một tay vung, một căn dây nhợ liền bay ra ngoài. Này cầu tử là của ta. Phía trước cái kia châu cùng lão dương đều bị ngươi đoạt. Lúc này đây ngươi có thể không cần khuôn mặt. Gì, ta làm sao bỗng nhiên phi? A, lão quy 4 con móng vuốt gắt gao chế trụ cái kia chỉ chết ngất cầu tử. Vẫn còn ở nơi đó cảnh giác Vương Đông đây. Kết quả một nguồn sức mạnh truyền đến, hắn bỗng nhiên hướng xa chỗ liền bay đi, mà ở hắn cuồng phi phương hướng, đậu một con thuyền hoa lệ lâu thuyền. Có chút ý tứ, đầu rồng kia thanh niên nói ra. Bản tọa chính là Hoành Thiên Hồ Giao Long Bát Thái Tử. Đến, làm ta đi theo người đi. Một cái tiểu giao long. Nhà nhà cái hờ, chỉ bằng ngươi cái này thấp kém huyết mạch. Rõ ràng chính là rắn cỏ trường móng vuốt. Cũng dám xưng long. Lão Quy miệng phi thường nham hiểm. Nói mấy câu đã nói Bát Thái Tử mặt đỏ tía tai. Một ánh hào quang hiện lên. Lão Quy chặt đứt dây nhợ. Đứng ngờ hư không bên trong. Lão Vương Bát, ngươi muốn chết. Bát Thái Tử nộ theo trong lòng lên. Hắn ầm ầm xuất thủ. Một trưởng liền phách về phía Lão Quy. Toàn bộ sông mặt nước đều hướng trên đột nhiên bốc lên trăm trưởng. Lão Quy cũng không phải dễ đối phó. Tức thì nhất móng vuốt liền vỗ xuống. Hai cái móng vuốt vừa đụng chạm. Toàn bộ sông trực tiếp nổ tung. Cái kia phẩm tương bất phàm lâu thuyền đều tứ phân ngũ liệt. Thành vô số phá đầu gỗ bản tử. Này rắn cỏ, có điểm lợi hại a. Lão Quy lảo đảo lui lại. Tu vi của hắn toàn bộ hóa thành quá khứ. Hiện tại vừa mới trọng tu. Giao thủ trong lúc đó rơi vào hạ phong. Bất quá hắn người thua không thua trận. Vẫn còn ở gào khóc quỷ gào lấy huy động Vương Bát quyền. Giết, đang ở Lão Quy bị đánh phún huyết thời gian Vương Đông cuối cùng từ một bên xông lại. Tử khí lôi đình nghiền nát long trảo. Thần tuyền tam trọng tu vi đã ngưng thật. Chiến lực thao thiên, yếu đuối nhân tộc con kiến hôi. Muốn ngăn cản bản thái tử làm thịt cái này lão con bê. Chỉ bằng ngươi sao? Bát thái tử càng tức giận. Xuất thủ tương đương hung ác điên cuồng. Long trảo. Long vĩ, long tức, long tu toàn bộ đều bị coi thành vũ khí, diễn hóa Hoành Thiên Hồ tuyệt học, vô cùng đáng sợ, chẳng qua Vương Đông cùng Lão Quy liên thủ cũng là khủng bố tuyệt luân. Bọn họ một cái nặng nề như sơn nhạc, một cái sắc bén như đao thương, long chảo hoành khoảng không, quyền trường giao kích diễn hóa nhật nguyệt tinh đồ. Một hồi đánh nhau kịch liệt duy trì liên tục thời gian một chén trà công phu. Vương Đông cùng Lão Quy ra tay toàn lực. Có hai vị đại Phật đang cầm Lão Quy xuất thủ. Đem Bát Thái Tử bước lui. Nhưng sau hai người hoạt bất lưu thủ. Điều khiển gian khổ điểm liền phi không được thấy ảnh. Sừng dài cá trạch. Có móng vuốt rắn cỏ. Bá gia không báo thù này thề không vì quy. Lão Vương Bát vành mắt đều đỏ, chờ bá gia khôi phục tu vi, nhất móng vuốt đè chết hắn một tổ cá trạch. Nguyên lai Hoành Thiên Hồ Bát Thái Tử là như vậy a. Vương Đông lại cao thâm khó lường cười một tiếng, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái long đầu nhân thân thanh niên, kiêu ngạo bá đạo, lỗ mũi hướng thiên, ngạch, thái tử biến thái tử a. Lão Ô Quy miễn cưỡng nâng cằm lên vỏ bọc. Kinh ngạc nói, chính là như vậy, nhìn bá gia hỏa đại. Nói ngươi cái này biến hóa chi thuật. Lợi hại a, có khoảng không truyền cho bá gia ta. Vương Đông thỏa mãn gật đầu. Hồng mông kinh kèm theo biến hóa chi thuật. Không có hồng mông thụ ở tay. Ngoại trừ hắn ai cũng không thể tu hành. Đi, nhân sinh thảm đạm. Muốn tự ra tìm sinh ý làm. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Nhất chỗ Tùng Lâm bên trong đứng 3 năm cái yêu tộc cao thủ. Lúc này nhìn người trước mặt có chút run rẩy. Cái này Minh Ngưng Hoa. Là chúng ta phát hiện trước. Đứng ở trước mặt hắn người một thân xanh ngọc trường bào. Bội phục đái Minh Châu. Thân người đầu rồng ánh mắt lành lạnh lạnh nhạt. Hãy bớt xàm ngôn đi. Bản tọa Hoành Thiên Hồ Bát Thái Tử. Cái này Minh Ngưng Hoa là bản thái tử. Trên người các ngươi hết thảy bảo bối đều là bản thái tử đấy. Yêu tộc những cao thủ đang giãy giụa. Có không cam cùng sợ hãi. Cuối cùng sợ hãi chiến thắng không cam. Bọn họ ở lạnh nhạt mắt rồng nhìn kỹ phía dưới. Từng cái giao ra chính mình túi chữ vật cùng pháp bảo. Hôi lưu chuồn mất. Quý quý xúc xúc cũng như chạy trốn ly khai. Cái này đặc biệt cũng được. quá kéo điểm đi. Nhất đầu tặc hề hề, Đại Long Quy theo một bên chui ra ngoài. Khở ngây ngốc nhìn đầu rồng bát thái tử. Cái này vị bát thái tử dĩ nhiên chính là Vương Đông ngụy trang. Lúc này hắn cũng có chút váng đầu choáng váng. Đó là bị hạnh phúc đập choáng váng. Hắn không nghĩ tới những thứ này yêu tu sẽ như vậy nghe lời. Kỳ thực hắn nhãn giới vẫn là quá cạn. Hoành Thiên Hồ ở yêu tộc bên trong thanh danh hiển hách. Mà cái này vị bát thái tử càng là hung danh truyền xa. Ác danh lan xa, vui giận vô thường, hung tàn bạo lực. Đây chính là hắn khắc họa. Mà hết lần này tới lần khác bát thái tử lại là Hoành Thiên Hồ Giao Long Vương thích nhất nhi tử. Trong ngày thường nuông chiều không gì sánh được. Hắn mặt trên còn có 7 cái huynh trưởng, tỷ tỷ. Từng cái càng là vì hắn chỗ dựa. Lúc trước có cái không được tông môn nhỏ bởi vì nhất kiện hạt vừng việc nhỏ đắc tội cái này vị bát thái tử. Kết quả hắn vài cái huynh tỷ tìm tới cửa. Không nói lời gì trực tiếp đem cái kia mấy ngàn người môn phái theo lên tới hạ cho huyết đồ. Liền con chó đều không lưu xuống. Bát thái tử dáng vẻ khí thế độc ác chi thịnh vượng. Khí phách bên lậu. Viễn siêu Vương Đông cùng lão quy tưởng tượng. Thú giới sơn hạ đẳng huyết mạch người, yêu tộc tầng dưới chót, hèn mọn đê tiện tồn tại. Các ngươi dám làm trái bản thái tử mệnh lệnh sao? Các ngươi dám phản kháng cao quý Giao Long sao? Giao ra thân thể của các ngươi ra, bản thái tử tha các ngươi bất tử. Nhất tòa cổ xưa trước phủ đệ mặt, nhất tôn mặc trường bào màu bạc long thủ thanh niên ngang nhiên mà đứng, chắp hai tay sau lưng lỗ mũi hướng thiên. Hắn một cái người đối mặt trên trăm vị yêu tộc cường giả lại như cũ lên mặt nạt người. Hoành Thiên Hồ bát thái tử sao? Thiên a, dĩ nhiên là cái kia vị hung nhân. Trên dưới 100 vị đại yêu liên hợp lại đều không có thể cảm giác được ấm áp. Trong đó nhất tôn vây quanh khăn đội đầu huyền quy bỗng nhiên quỳ xuống trên. Vĩ đại Giao Long thái tử, ta nguyện ý hiện ra tất cả của ta bộ phận, cầu ngài tha ta đi, liền cùng chơi diều giống nhau thả ta một cái quy mệnh. Cái kia đại quy thật đúng là thống khoái, đem 3 cái túi chữ vật, chiếc nhẫn chữ vật, vòng tay chứa đồ kể cả bản mệnh pháp bảo toàn bộ giao ra đây. Vương Đông hóa thành Long thái tử cúi đầu nhìn một cái. Khoát khoát tay, cái kia đại quy như được đại xá. Liền lăn một vòng đi liền. Có người cầm đầu, xa bản vẫn còn ở thiên nhân dãy dụa đại yêu nhóm dồn dập nhấc tay đầu hàng. Chủ động giao ra tất cả thu hoạch, tàng tư cũng không dám. Sắc mặt xám ngoét chạy vội ly khai nơi đây. Trong đó còn đủ thần tuyền cửu trọng đại yêu. Thế nhưng bọn họ không dám ra tay a. Một ngày đắc tội bát thái tử, coi như là nhất phương yêu vương sợ rằng đều phải chết. Sư hoàng cũng sẽ không che chở bọn họ. Thứ 7 sóng chứ, đám này ngốc đại khờ to yêu tộc thật tốt lừa gạt. Vương Đông ước lượng lượng trong tay thu hoạch, Mỹ tư tư, lão quy. Lúc này đây ta chuẩn bị làm một phiếu lớn. Lão quy con mắt đều vui không mở ra được. Chứng kiến thứ tốt đi liền bất động bước. Vừa nghe Lạc Dương kế hoạch miệng liệt khai. Lộ ra bén nhọn như cái dùi sáng như tuyết hiện ra hàm răng. Bát thái tử, người xác định bảo vật ở chỗ này. Một cái lỗ tai đầy đại yêu ở hỏi. Hắn cùng một nhóm lớn yêu tộc cao thủ cũng đứng ở một mảnh khe núi bên trong. Tứ diện nhìn lại đều là cỏ dại, vì đề cao thực lực của chính mình chiếm lấy tốt nhất tài nguyên. Quen nhau nhất phương tự nhiên muốn tiến hành liên hợp, thú giới sơn một bên mấy đại yêu vương con nối dòng. Đắc lực thuộc hạ sớm đã tụ tập cùng một chỗ, lúc này hầu như toàn bộ ở nơi này khe núi bên trong. Chẳng qua nơi đây lang yêu, hổ yêu, yêu cầm đều có. Chính là không được thấy sư hoàng con nối dòng hậu nhân. Trước mặt nhất đứng uy phong bát diện bát thái tử. Hắn chỉ phía trước. Tin tưởng ta, tộc trung cổ tịch ghi chép. Chính là nơi đây. Rất nhiều đại yêu cũng là tin hắn ta. Từng cái thận trọng đi về phía trước đi. Đang ở bọn họ toàn bộ tiến nhập khe núi về sau. Bỗng nhiên có kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên. Khói bụi theo khe núi bên trong toàn bộ tóe phát. Một con đen thùi lùi nắm tay oanh đảo ra. Thương cảm cái kia yêu tu đại quân trực tiếp đã bị đánh bay xuất hiện. Những thứ kia có thân phận bối cảnh còn tốt. Trong tay có hộ thân pháp bảo có thể bảo vệ tính mệnh. Mặc dù như này đều thương không nhẹ. Mà những thứ kia đi theo người. Hộ vệ liền thảm. Hầu như toàn bộ ở chỗ này chiết kích trầm xa. Bát thái tử, ngươi hại ta. Một cái huyết đầu huyết mặt tên ở nơi đó giống giận. Đây là lang vương con nối dòng. Lúc này đứt gân gãy xương. Tại trên đất lan loạn. Hắc hắc, cái hố chính là ngươi. Không cố gắng gọi uông uông đồ chó con. Vương Đông nhếch miệng đến đây. Một cước liền đem lang vương con nối dòng cho đạp phải trong bùn đất. Thừa dịp hắn trọng thương trực tiếp triển khai cướp đoạt. Một cái tin tức kinh người rất nhanh truyền đi. Hoành Thiên Hồ Bát Thái Tử mượn trận pháp. Hung hăng bầy thú giới sơn bầy yêu nhất cái. Làm cho những thứ kia trong ngày thường cao cao tại thượng. Tự cao tự đại thiên tài kém chút thua trận quần. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?